Hồng sắc sĩ đồ, chương 334, cảm xúc của Phương Thuận Trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Cố Minh Trung kia quả nhiên tiến cử một vài người cho Diệp Trạch Đào, đều là những nhân vật thân tín của Hứa Phô Kiệt. Những người này vốn dĩ cũng lo lắng về chuyện ra đi của Hứa Phô Kiệt dưới sự an bài của Cố Minh Trung. Sau khi gặp được Diệp Trạch Đào, sự lo lắng của mọi người mới lắng xuống. Tình cảnh của Diệp Trạch Đào mọi người biết rất nhiều, lực lượng sau lưng so với Hứa Phô Kiệt mà nói cũng lớn hơn nhiều. Tuy rằng hắn chỉ là một chủ tịch huyện, thời điểm mấu chốt cầu đến cửa hắn, chỉ cần hắn đồng ý giúp, các quan chức lớn trên tỉnh chắc chắn sẽ ra tay, nguy cơ lớn có thể hóa giải rất nhanh. Sau khi có được ý tưởng rồi, thái độ đối đãi của các cấp lãnh đạo trong thành phố với Diệp Trạch Đào cũng có chuyển biến lớn. Diệp Trạch Đào cũng thể hiện ra dáng vẻ rất nồng hậu, tìm mọi cách có thể qua lại thân thiết với họ. Diệp Trạch Đào vẫn luôn muốn xây dựng mối quan hệ của mình ở thành phố, lần này cơ hội đã đến, nên nói chuyện với mọi người rất vui vẻ. Khi ăn cơm tối, Cố Minh Trung gọi vợ và em của vợ tới, Diệp Trạch Đào cũng nhìn thấy, vợ của Cố Minh Trung quả nhiên rất đẹp, em vợ anh ta còn xinh đẹp hơn. Diệp Trạch Đào đã hiểu nỗi băn khoăn của Cố Minh Trung, một cô gái đơn thân giữa chốn quan trường, không có một chỗ dựa vững chãi nào sau lưng, làm không tốt thật không tránh khỏi sự chỉ trích của người ta. Lỗ Nghệ Hương thể hiện ra dáng vẻ tự nhiên quen thuộc, có vẻ là rất tò mò về Diệp Trạch Đào, không ngừng hỏi tình hình của hắn. Diệp Trạch Đào cũng không biết rằng sau khi anh ta đi khỏi, hai vợ chồng Cố Minh Trung cùng nhau nói chuyện. Vợ Cố Minh Trung vừa vào cửa liền nói với chồng. Sao em cứ cảm thấy việc anh giới thiệu gì cho chủ tịch huyện Diệp là có mục đích? Còn có mục đích nào ngoài nhờ hắn chiếu cố đôi chút? Cố Minh Trung tùy ý nói. Hừ, anh tâm địa gian xảo, em còn không biết nói thật là rốt cuộc anh đang nghĩ gì. Cố Minh Trung lúc này mới ngồi xuống rất thật lòng nói. Em nghĩ rằng gì tùy tiện gả cho một người tốt hay là dựa vào một người có quyền thế tốt? Việc này em cũng không quản được, để gì ấy có ý kiến của mình. Hừ một tiếng, Cố Minh Trung nói. Dựa vào tình cảnh của dì ấy, nếu anh đi rồi, em nghĩ rằng dì ấy sẽ dễ dàng ở trong thành phố này ư? Lời này thì dĩ nhiên là vợ của Cố Minh Trung hiểu, trên mặt đã biểu lộ vẻ lo lắng, cô ta nói. Chuyện anh nói em cũng nghĩ thế, dì ấy rất xinh đẹp, em cũng sợ xảy ra chuyện. Cố Minh Trung lúc này mới nói, bí thư Hứa lực lượng hùng mạnh như vậy, em cho rằng là dựa vào cái gì chứ? Chẳng phải là phải dựa vào sự giúp đỡ của Diệp Trạch Đào mới lên chức sao? Nếu như dì ấy dựa vào Diệp Trạch Đào, nửa đời sau của cô ấy mới có thể sống một cách thoải mái. Em nghe nói Diệp Trạch Đào đã có đối tượng rồi, hình như là con gái đại gia tộc ở Bắc Kinh. Vậy thì sao, phải kết hôn mới được coi là người phụ nữ của hắn chứ? Em hiểu rồi, anh vẫn đang nghĩ cho bản thân mình. Hừ một tiếng, vợ của Cố Minh Trung nói. Cố Minh Trung thở dài một hơi nói. Lần này anh đi theo bí thư Hứa ra ngoài tỉnh, ai cũng không rõ tình hình sẽ thế nào. Không may, anh nói là không may bí thư Hứa ở đó phát triển không thuận lợi, nếu gì có thể dựa vào Diệp Trạch Đào chúng ta cũng có một sự ủng hộ mạnh mẽ, như thế mới không thất bại thảm hại. Em hy vọng sống cuộc sống trước kia một lần nữa không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời này cũng nói đến những điều vợ gã nghĩ trong lòng, bỗng chốc cô ta trở nên trầm tư. Ôm trầm lấy vợ Cố Minh Trung nói, có một số việc phải nghĩ thoáng một chút, làm nhiều công việc của em đi. Bao nhiêu người muốn có cơ hội này để dựa vào một người mạnh như Diệp Trạch Đào mà không được, anh cho dì ấy cơ hội này, để xem dì ấy thế nào. Vợ Cố Minh Trung gật đầu nói, để em thăm dò ý dì ấy trước, em nói với cô ấy đừng coi tình yêu là thần bí, cũng không cần bất chấp mà ôm ảo tưởng rằng đối tượng Diệp Trạch Đào kết hôn tuyệt đối không thể là cô ấy. Diệp Trạch Đào cũng là một cọng cỏ cũng cần bối cảnh. Cố Minh Trung nghiêm túc nói, cảm xúc trên mặt vợ gã ta bất định, qua một hồi mới thở dài một hơi, nói. Được, em nói một chút quan hệ lợi hại cho anh, Diệp Trạch Đào kia cũng được coi là một gã bảnh bao, em đoán gì cũng cảm thấy có hứng thú với hắn, nếu không thì lúc ăn cơm đã không nói nhiều như vậy. Cố Minh Trung liền cười cười nói, cơ hội đến một lần như vậy, để mất rồi sẽ mãi mãi mất đi. Khi Diệp Trạch Đào dự định trở về Thảo Hải, hắn đột nhiên nhận được điện thoại của Phương Thuận Trương gọi đến, nói là muốn gặp hắn một lần. Khi nhận điện thoại, Diệp Trạch Đào có chút bất ngờ, trong lòng thầm nghĩ, Phương Thuận Trương này khỏi bệnh rồi sao? Khi nhìn thấy Phương Thuận Trương, thấy ông ta đang ở trong phòng làm việc của mình. Diệp Trạch Đào vừa tiến đến liền nhìn đến Phương Thuận Trương với vẻ rất có tinh thần, căn bản là không có chuyện thân thể không khỏe. Bởi vì với Phương Thuận Trương không phải quá quen thuộc, Diệp Trạch Đào thật sự có chút không dễ nói. Phương Thuận Trương cũng có vẻ rất thân thiết, nói với Diệp Trạch Đào. Trạch Đào, mau vào ngồi. Sau khi Diệp Trạch Đào đi vào, Phương Thuận Trương nắm tay hắn, nói. Trạch Đào à, lần này nếu không phải anh cứu tôi, mạng già của tôi coi như không còn nữa rồi, tôi sẽ nhớ mãi ơn cứu mạng này. Nói tới đây, Phương Thuận Trương hơi lo, ông ta nghe thấy bác sĩ nói, lúc ấy nếu Diệp Trạch Đào không cấp cứu ngay, thì đã mất mạng rồi, hắn trúng gió hoặc là không có cách nào để bình thường như thế. Nói trên một ý nghĩa nào đó, Diệp Trạch Đào cũng chính là ân nhân cứu mạng mình của mình. Tôi cũng chỉ là tạm thời làm chút việc nên làm, đây là chuyện nhỏ, trưởng ban Phương giờ không sao rồi chứ. Diệp Trạch Đào quan tâm hỏi thăm, không sao, không sao. Ôi, với anh mà nói thì đó chỉ là việc bình thường, nhưng với tôi mà nói lại là ân nhân cứu mạng. Phương Thuận Trương xúc động trong lòng. Khi đó ông ta quá lo lắng cho tiền đồ phát triển của mình, mới gấp đến nỗi suýt xảy ra vấn đề, không ngờ tai họa này lại biến thành việc tốt. Phương Thuận Trương đối với chuyện xảy ra lần này thật là không biết nói thế nào mới được. Trong suy nghĩ trước đây của Phương Thuận Trương, huyện Thảo Hải xảy ra nhiều chuyện lớn như vậy, bản thân giữ chức trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy, trong việc dùng người đã nảy sinh vấn đề, tất nhiên phải nhận sự chỉ trích của mọi người, người gánh trách nhiệm ấy cũng đương nhiên là mình. Có điều chuyện xảy ra trong cuộc họp hôm đó xoay chuyển tình hình của mình. Lần này khi đi chữa bệnh trong tỉnh, không ngờ gặp được tỉnh ủy chủ tịch mặt trận Tổ quốc Ngô Thật Chiết lại vừa thuận lợi được quy nhận về phe của họ Ngô. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ngay lập tức được ôm một chân ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Phương Thuận Trương có cảm giác như đang nằm mơ. Ông ta biết rõ nội tình từ chỗ Ngô Thật Chiết, tất cả những thứ này đều là do ông Điền có sức ảnh hưởng rất lớn trong tỉnh chỉ thị. Ông Điền là ai? Đó chỉ là nhân vật mình mới nghe nói. Sau khi dò hỏi một vài người, Phương Thuận Trương cuối cùng cũng hiểu nội tình thực sự, đó là ông Điền yêu cầu mình giúp đỡ Diệp Trạch Đào. Trước kia đã từng biết tình cảnh của Diệp Trạch Đào, bây giờ mới thật sự muốn làm rõ lực lượng hùng mạnh đáng sợ sau lưng hắn. Nếu không là Diệp Trạch Đào cứu mình cũng không lọt vào mắt ông Điền, thế nên chuyện xảy ra hôm ấy với mình mà nói lại là trong cái họa có cái phúc. Thế sự vô thường mà, đây là cảm xúc hai ngày qua của Phương Thuận Trương. Phương Thuận Trương thật sự đã hiểu, hiện tại mình đã trở thành người của ông Điền rồi. Mọi việc làm đều phải xoay quanh Diệp Trạch Đào. Cũng may cho tới nay Phương Thuận Trương vẫn tán thưởng con người Diệp Trạch Đào, cũng biết Diệp Trạch Đào là đồng chí có năng lực lớn, nên không hề bất mãn về việc này. Nhìn Diệp Trạch Đào bình tĩnh ngồi xuống, Phương Thuận Trương hỏi. Chấm, công tác triển khai của huyện Thảo Hải thế nào? Diệp Trạch Đào nói, hiện tại mới bắt tay, đang tìm ra trình tự, tôi có một ý tưởng. Nói đi mà tôi cũng muốn xem bước tiếp theo thực hiện ý tưởng phát triển huyện Thảo Hải. Phương Thuận Trương mỉm cười nói. Hiện giờ khi nhìn Diệp Trạch Đào, Phương Thuận Trương cảm thấy sao mà vừa mắt đến thế, cảm thấy người thanh niên quả là một nhân vật không tồi. Khi nhìn Diệp Trạch Đào, Phương Thuận Trương lại nghĩ tới Ngũ Thúy Miêu, đối với chuyện Ngũ Thúy Miêu phản bội cũng có chút đau lòng, giờ phải ủng hộ Diệp Trạch Đào nhiều một chút mới được. Diệp Trạch Đào nói, thưa trưởng ban Phương, tôi cho rằng sự phát triển của huyện Thảo Hải tất yếu cần tiến hành xác định vị trí. Trước kia là tình cảnh ách tắc giao thông, cùng với sự đẩy mạnh công tác xây dựng đường giao thông, bước tiếp theo Thảo Hải chắc chắn trở thành thành phố trung tâm của ba tỉnh, ý nghĩa chiến lược đã hiện ra. Phương Thuận Trương đồng ý nói, không tồi, hiện tại trong tỉnh đã rót xuống huyện Thảo Hải một số vốn đầu tư khá lớn. Trên tỉnh cũng có ý kiến như vậy, muốn xây dựng Thảo Hải trở thành một thành phố trung tâm của giáp danh ba tỉnh. Trọng trách của các anh không hề nhẹ. Nếu việc phát triển huyện Thảo Hải là việc lớn bày ra trước mắt các anh thì nhất định dùng tốc độ nhanh nhất để Thảo Hải phát triển lên. Trưởng ban Phương, tôi nghĩ đem một vài ý tưởng phát triển của tôi báo cáo với ngài một chút. Diệp Trạch Đào biết rằng Phương Thuận Trương rất nhanh sẽ là phó bí thư, đương nhiên muốn lợi dụng cơ hội này nói một chút quy hoạch phát triển. Phương Thuận Trương rất cô kiên nhẫn nói, chấm, tốt lắm, tôi đang muốn nghe kế hoạch phát triển của cậu. Trưởng ban Phương, tôi nghĩ thế này, bước tiếp theo Thảo Hải sẽ trở thành một thành phố trung tâm của ba tỉnh. Nếu chúng ta lại tiếp tục áp dụng phương thức phát triển cũ thì sẽ kìm hãm các phương diện phát triển của Thảo Hải. Ý kiến của tôi là thành lập một khu hậu cần thương mại, du lịch công nghiệp cho huyện Thảo Hải, một thành phố lớn. Phương Thuận Trương rất cảm thấy hứng thú nói. Nói tiếp đi, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Anh xem, huyện Thảo Hải xã Xuân Trúc và huyện Thảo Hải đường bề ngoài thẳng tắp cách không xa, nếu khai thông được 10 phút đi xe là có thể đến. Quốc lộ đó thông đạo liền thành một đòn gánh, một đầu là xã Xuân Trúc, một đầu là huyện Thảo Hải. Vì sao không liên kết chặt chẽ hai bên lại chứ? Xã Xuân Trúc biến thành phó thành của huyện Thảo Hải, cứ như vậy thật sự thành huyện Thảo Hải sẽ kéo dài ra ngoài. Phương Thuận Trương nhẹ nhàng vịn tay vào sofa, trong đầu phân tích ý tưởng của Diệp Trạch Đào, suy nghĩ một hồi rồi gật đầu nói. Anh nói rất đúng, huyện thành Thảo Hải luôn không có cách để phát triển lớn hơn, điểm mấu chốt vẫn là địa bàn thành phố nhỏ. Nếu có thể biến xã Xuân Trúc thành một địa phận của huyện thành Thảo Hải, huyện Thảo Hải có thể mở rộng ra ngoài, để xã Xuân Trúc rất lớn, khắp hướng đều có thể mở rộng, quả là một ý kiến hay. Diệp Trạch Đào nói tiếp, chấm, đây là một mặt ngoài ra, huyện thành Thảo Hải là một thành phố cổ có văn hóa chi tiết. Nếu tiến bước làm văn bản về phương diện này, việc thưởng thức của huyện này có thể được nâng cao lên. Lại tiếp tục đẩy mạnh triển khai các tài nguyên du lịch thì bước tiếp theo Thảo Hải có thể tạo thành một thành phố văn hóa du lịch lớn. Các phương diện nối gót theo đuôi nhau tự nhiên sẽ dẫn người đến, kinh tế cũng sẽ phát triển rất nhanh. Diệp Trạch Đào nói một lượt ý tưởng của mình về một vài nội dung cho Phương Thuận Trương. Lúc bắt đầu Phương Thuận Trương cũng chỉ tùy ý nghe mà thôi, nghe xong Diệp Trạch Đào nói những nội dung này, ông ta liền nhìn Diệp Trạch Đào ngồi trước mặt trong lòng lại cảm thấy xúc động, người thanh niên này quả là vượt trội. Phương Thuận Trương hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, nếu thật sự có thể áp dụng các ý tưởng phát triển của Diệp Trạch Đào, huyện Thảo Hải sẽ vô cùng phát triển. Một địa phương nghèo khó như vậy vì sao người khác đều cho rằng không thể phát triển, trái lại, khi nằm trong tay Diệp Trạch Đào thì cậu ta lại làm cho nó trở nên đa dạng đến như vậy. Không thể không khâm phục, khó trách ông Điền coi trọng Diệp Trạch Đào như vậy, người thanh niên này quả là có bản lĩnh. Phương Thuận Trương cũng muốn có một chút đóng góp, luôn không tìm được cơ hội, giờ có được sự ủng hộ của Điền lão nhân, ông ta biết con đường làm quan của mình cũng đã mở ra, ủng hộ công việc Diệp Trạch Đào thì phải ủng hộ công việc của mình chứ. Lấy tình cảnh hiện tại xem, cùng với sự rời đi của Hứa Phô Kiệt, Diệp Trạch Đào chắc hẳn sẽ quy nạp về phe mình, phải ủng hộ một chút cho Diệp Trạch Đào. Trạch Đào, suy nghĩ của cậu rất tốt, cũng có khả năng thực thi. Các cậu nên nhanh đề xuất ra phương án, tôi cho rằng việc phát triển của Thảo Hải trong thành phố cũng rất coi trọng. Nhất định phải tiến hành công việc này, trong công việc các anh còn có vấn đề gì không? Ông ta lại quan tâm hỏi. Trưởng Ban Phương, ngài cũng biết tình hình huyện Thảo Hải rồi đấy, quan trọng nhất của Thảo Hải bây giờ là điều chỉnh cán bộ một lần nữa, bước tiếp theo tôi nghĩ bắt tay từ phương diện này. Phương Thuận Trương cũng là một nhân vật khôn khéo, liền nghe ra ý của Diệp Trạch Đào ngay, là lo cho ủy viên thường vụ có lực cản. Ở huyện Thảo Hải Phương Thuận Trương từ trước đến giờ vẫn có người của mình, liền hỏi. Chấm, cậu chắc chắn bao nhiêu phần trăm? Diệp Trạch Đào nói. Khoảng 50-60%, Phương Thuận Trương nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là việc tốt liên quan đến sự phát triển lớn của toàn huyện, tôi cũng đã có lời với đồng chí Quản Ngọc Quý ở đó rồi, mọi công tác đều phải xoay quanh công việc triển khai phát triển toàn bộ huyện. Diệp Trạch Đào cảm thấy lần này đã có chút thu hoạch, 4 phiếu của mình, thêm 1 phiếu của Quản Ngọc Quý là người của trưởng ban Phương Thuận Trương, 5 phiếu trong tay, lôi kéo thêm Lưu Hâm Diễm, lại thuyết phục Khương Chính Quyền, vậy là nắm chắc rồi. Có trưởng ban Phương ủng hộ tôi càng có tự tin. Diệp Trạch Đào nói, Phương Thuận Trương mỉm cười nói, tất cả đều phải xoay quanh việc triển khai phát triển kinh tế, suy nghĩ của các cậu, sẽ phát triển mạnh. Nếu trong quá trình phát triển có người cản trở bất luận là ai, thành phố đều quyết không đáp ứng. Trạch Đào à, bắt tay vào triển khai đi. Diệp Trạch Đào cáo từ rời đi xong một hồi, Phương Thuận Trương vẫn đang ngồi ở đó nghĩ ngợi. Lần này Diệp Trạch Đào lại muốn chơi lớn, người thanh niên này có ủng hộ ở tỉnh, bối cảnh lại thâm sâu, mình ngoài ủng hộ hắn ra còn phải nghĩ một chút vấn đề quan hệ với hắn, nhưng không thể tỏ ra vẻ lãnh đạo được. Phương Thuận Trương lại càng cảm thấy tiền đồ của mình tươi sáng hơn. Cách Trương.